Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 358, góc truyện audio.com, Mộ Nguyệt Sâm ném cho anh ánh mắt sắc lạnh, nhìn tôi giống KS lắm S, ngài, chắc Thùy Hằng nhìn trên xuống dưới một lượt đến quần bị che cũng ca tha. Ngài, chỗ đó đờ si ca, mắt Mộ Nguyệt Sâm đầy khí đen, xin lỗi, tôi dùng từ ca đúng, chắc Thùy Hằng mỉm cười xin lỗi, gọi điện kêu cấp cứu, Mộ Nguyệt Sâm miệng lạnh lùng nhả vài chữ, vâng, chắc Thùy Hằng lập tức gọi xe đến. Hạ Băng Khuynh muốn bò dậy từ âm Mộ Nguyệt Sâm, chân trái vừa động đau thấu tim. Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu, mặt ca biểu cảm nói. Đừng động nữa, nhất định gãy xuống, đợi bó bột đi. Miệng quả, Hạ Băng Khuynh ca tin lại động, quả nhiên rất đau. Mưa cũng nhỏ r, chắc Thùy Hằng gọi xong DTH, xe rất nhanh sẽ đến. Hay tôi ôm tiểu thư Băng Khuynh vào xe TRC. Ca cần, anh lạnh lùng nói hai chữ. Nhưng tay ngài, chắc Thùy Hằng từ nãy đã nhận ra anh dùng sức của chân để chống đỡ cho bắp tay, dưới tình hình ca thể động đậy của anh, đa phần là vì tay có vấn đề. Nhiều lời, đờ si thôi, nếu đau chết cũng muốn ôm, vậy anh. Im miệng cho tôi, Mộ Nguyệt Sâm tiếp lời anh, ánh mắt lạnh lùng sắc bén chặn miệng anh lại. Chắc Thùy Hằng chỉ có thể trầm mặc, ải, nếu đã quan tâm V, còn cứng miệng, mâu thuẫn như V mà sống, quá mệt R. Xe thiếu thương một tí là tới. Mộ Nguyệt Sâm nhìn xe đang đến, nhìn Hạ Băng Khuynh nói. Nhìn kỹ khăn tắm trên ưng, đừng làm mất mặt tôi. Anh đừng bôi than lên mặt, mất mặt cũng là tôi, ép lại mất mặt tam thiếu gia Mộ gia anh chứ. Hạ Băng Khuynh nói thì nói về, nhưng vẫn kéo cổ áo lại. Trong bệnh viện, sau kiểm tra chân Hạ Băng Khuynh gãy xương, mà Mộ Nguyệt Sâm ngược lại bị gãy hai tay. Ưng nhà Mộ gia nhận tin gấp gáp chạy đến. Chuyện quá ly kỳ, S tự nhiên 2 nanogram đều bị thương, cùng bị đưa đến bệnh viện còn đều bị gãy xương. Dễ thấy, 2 nanogram luôn ở chung. Phòng bệnh Mộ gia phân làm hai để tra khảo Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm, một là muốn hiểu nguyên nhân trong đó. Nhưng Mộ Nguyệt Sâm ca nói, Hạ Băng Khuynh cũng ca mở miệng. Lòng họ đều hiểu, nói một chi tiết tất là lộ cả quá trình, vì đi tại S bị Mộ Nguyệt Sâm ném TRC nhà nghỉ ca lẽ nói cô kéo dây nịch của anh. Quá trình tối nay họ cảm thấy quá hoang đường nên vẫn ca nói thì tốt hơn. Họ ca nói, chắc Thùy Hằng tự nhiên ca lộ nửa lời. Điều này làm ân nhà Mộ gia đều tò mò. Tâm trạng của Mộ Nguyệt Bạch ca tốt lắm. Ân cuối cùng đến là Mộ Cẩm Đình bọn họ. Tiêu Nhân vào thấy Hạ Băng Khuynh bị bó bột treo chân nằm trên giường, liền qua. Xảy ra chuyện gì? Chân S đứt R, KS đứt là gãy xương. Hạ Băng Khuynh chỉnh lại cô. Tiêu Nhân nhìn Mộ Nguyệt Sâm nằm bên. Vậy tay anh ta sao cũng đứt R. Tôi chỉnh lại lần nữa, ca phai đứt mà là gãy xương. Sắc mặt cao lạnh của Mộ Nguyệt Sâm đáp, trên thực tế, anh cảm thấy đáp trả câu hỏi này, vốn là ngu xuẩn. Cho nên, 2 nanogram ca phai là Tiêu Nhân nhìn giữa 2 nanogram. Tính hy sinh vì tình chứ, cách chương.